Thập Phương Võ Thánh, chương 833 chia rẽ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể tự nhiên không dành tới gặp ngươi, chẳng qua là pho tượng yết kiến nghi thức mà thôi. Đối với chúa tể mà nói, coi như là chúng ta cũng chỉ là dưới chân bụi trần cùng con kiến. Hắc Thứ Cầu giải thích nói. Được a, Ngụy Hợp nhiều ít hiểu rõ một chút, cái này là một đám chúa tể người sùng bái, chính mình làm ra cái gọi là tổ chức. Bất quá bởi vì làm chúa tể một câu, liền chia làm ba bộ phận. Bất quá ta từng nghe nói qua tinh nguyên quy tắc không phải vẫn luôn là mạnh được yếu thua sao? Ngụy Hợp bỗng nhiên nói. Người nói không sai, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, đến chúng ta cấp độ này, người không biết đối phương đến cùng ở nơi nào có dấu máu thịt tế bào, coi như chúng ta giết chết trước mắt ngươi, về sau cũng khó tránh khỏi gặp được lạc đàn thời điểm, sau đó bị ngươi khôi phục thân thể thực lực sau đánh lén. Cho nên vì ngăn chặn hắc viêm cấp độ hỗn loạn, mới có hắc viêm cấp độ không cho phép nội đấu quy củ. Hắc Thứ Cầu giải thích cặn kẽ, như vậy phía dưới đâu? Ngụy Hợp hỏi lại, nói cách khác hắc viêm trở xuống, là có thể không quan trọng, tùy ngươi, Hắc Thứ Cầu không thèm để ý chút nào. Đối với Ngụy Hợp mà nói, thôn phệ tinh nguyên sinh vật cùng thôn phệ cao tầng thứ lãnh chúa cấp sinh vật kỳ thật tác dụng đều không khác mấy. Hiện tại thẻ lai, nếu hắc viêm cấp độ không quan trọng, vậy hắn chỉ cần không động vào hắc viêm cấp độ liền sẽ không dẫn phát vấn đề lớn. Đã như vậy có thể để ta suy nghĩ một hồi sao? Ngụy Hợp hồi đáp, dĩ nhiên có khả năng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, hắc viêm ở giữa tốt nhất đừng tự giết lẫn nhau. Còn lại tùy ngươi, ta kiến nghị ngươi trở về hỏi thăm thượng cấp của ngươi lãnh chúa. Hắc Thứ Cầu căn dặn, chúng ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, tốt lần sau có cơ hội gặp lại. Nhìn thấy Ngụy Hợp không nguyện ý, ngư nhân cùng Hắc Thứ Cầu cũng không bắt buộc. Thân thể bỗng nhiên vặn vẹo co vào, sau đó hóa thành hai đoàn điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Ngụy Hợp một thân một mình, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể không có ý định hiện tại liền đi tiếp xúc tinh nguyên thượng tầng, trước chờ mình nắm linh năng đẩy lên cực hạn, chuyện sau này hãy nói. Dù sao, trên bản chất hắn cùng tinh nguyên sinh vật cũng không là một chủng tộc. Hắn dựa vào đặc thù linh năng, linh hồn ý chí tới khống chế thân thể. Mà tinh nguyên nhóm sinh vật thuần túy là theo thân thể bên trong dẫn đến hỗn loạn ý chí kết hợp mà ra quái vật. Cả hai có bản chất khác biệt. Mà bây giờ, hắn đang đứng ở cao tốc tăng lên kỳ, chỉ cần kéo dài một ít thời gian. Về sau, quảng cáo, lịch đế quốc 1346 năm, ngày 14 tháng 1. Bành tòa đế quốc lần 2 hạch tâm tinh hệ, thủy ngân tinh hệ tổ chức đế quốc thứ 60 năm lần hoàn chỉnh bất hủ nghị hội. Hội nghị kéo dài nửa ngày thời gian, tại linh năng siêu cao nhanh trao đổi, đại lượng quyết nghị dùng trước nay chưa có cao tốc bị thông qua. Sắp đến hội nghị cuối cùng, nghị trưởng Mã Long có chút sốt ruột, ngón tay không ngừng ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Ở trước mặt hắn, các nghị viên giống như là chợ bán thức ăn bên trên cãi nhau người bình thường một dạng, linh năng phảng phất gió lốc không ngừng bị dùng tới tăng thêm bọn hắn trong miệng thốt ra từng cái chữ. Cuồng bạo bất hủ cấp linh năng va chạm đến mức nhường phục cận thủ vệ vệ binh đều không dám tới gần, không thể không tạm thời rời đi phòng hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh mình bị bàng bạc linh năng chấn động thành ngớ ngẩn. Mỗi cái nghị viên sau lưng, đều có chính mình đại biểu tập đoàn lợi ích. Mỗi người đều cũng không phải là đơn thuần đại biểu chính mình và nhà mình tộc. Trên người bọn họ ngưng tụ quá nhiều duy trì. Rất nhiều người thậm chí từ vừa mới bắt đầu chính là bị khổng lồ tập đoàn lợi ích chỗ đến đỡ đi lên. Tốt, đối với phản công chiếm lĩnh bộ phận tinh vực chia cắt kế hoạch tạm thời không nên ở chỗ này thảo luận, về sau các nhà phái ra đàm phán người cái khác thương nghị kết quả. Mã Long linh năng chấn động trực tiếp ngăn cách ở đây hết thảy nghị viên tranh chấp. Tuân theo ý chí của ngài, nghị trường các hạ, nếu nghị trường các hạ lên tiếng, như vậy lưu lại chờ sau này hãy nói. Có khả năng, hy vọng lần sau các ngươi có khả năng rõ ràng hơn vị trí của mình. Không quan trọng một cái mới bò lên không đến 100 năm gia tộc ngươi có tư cách gì. Đủ rồi, mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên, Mã Long trong hai mắt linh năng sáng choang, càng thêm cuồng bạo linh năng gió lốc từ trên người hắn làm trung tâm, không chút kiêng kỵ bao phủ mà qua, đem còn dự định lại nhao nhao mấy tên nghị viên trực tiếp ngăn chặn, không thể động đậy. Toàn bộ xanh biếc trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Lần này tổ chức hội nghị chủ yếu vấn đề là sau chiến tranh chữa trị, không là bảo ngươi nhóm tới vì tranh thủ lợi ích cãi nhau. Mã Long cao mày nói. Sau chiến tranh chữa trị, dùng đế quốc tài chính chi tiêu, sau đó do chúng ta hậu cần quân đoàn là chủ lực gánh chịu chút ít diễn hai nơi cho các đại thương minh. Đây đã là xác định, phụ trách hậu cần giết ngươi nghị viên trầm giọng mở miệng. Đế quốc tài chính vẫn như cũ còn có thừa thải, trùng kiến công trình không cần lo lắng. Đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính một vị nghị viên lên tiếng nói. Vạn Mộc Chi Tâm sẽ giám sát hết thảy, điểm này chúng ta xác thực có khả năng không cần lo lắng. Như vậy, tiếp đó, là liên quan tới lần trước tiểu hội đề cập tới dân gian tổ chức vấn đề. Mã Long có chút đau đầu nói. Liên quan tới phục tu hội cái tổ chức này, ta hy vọng Dòng Thụ Chi Tâm đối nó tiến hành hữu hiệu giám thị và ràng buộc. Dòng Thụ Chi Tâm Tổng Bộ trưởng, một vị phong thái yểu điệu tóc vàng mỹ nhân. Ái Toa Ni Nhĩ là y tứ, lúc này cũng lông mày cao lại ấn xuống phát biểu khí. Ta hết sức hy vọng nói ra, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay câu nói này. Nhưng thật đáng tiếc, theo hai tháng trước chúng ta liền triệt để mất đi đối phục tô hội hoàn toàn tình báo trưởng khống. Này là của các ngươi thất trách, tướng lãnh quân đội bên trong, có đế quốc thủ hộ giả tên Nguyệt Tái Lôi Ân Tư Tháp mang theo bất mãn nói. Làm vì đế quốc tối cường tinh tướng, hắn không cho rằng không quan trọng một cái dân gian tổ chức sẽ để cho khổng lồ Dòng Thụ Chi Tâm thúc thủ vô sách. Dòng Thụ Chi Tâm quy mô bao trùm mấy trăm tỷ tinh hệ, bao trùm đế quốc hết thảy cương vực. Liền Vạn Mộc Chi Tâm tình báo tin tức cũng là trước tiên tập hợp đến các ngươi nơi đó. Hiện tại ngươi tới nói cho chúng ta biết, không quan trọng một cái dân gian tổ chức thế mà sẽ để cho ngươi cảm giác khó giải quyết mất khống chế. Nguyệt Tái theo bước vào bất hủ về sau, liền chưa bao giờ có bất luận cái gì đơn đấu bên trên thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là cùng Khắc Nạp Tát Tư trong chiến tranh, trừ phi Khắc Nạp Tát Tư đồng thời xuất động hai vị trí cao tinh tướng vây công, bằng không một chọi một, hắn không e ngại bất luận cái gì người. Lâu dài, tôn kính đế quốc thủ hộ giả, ngài có lẽ còn không biết phục tô giả phiền toái chỗ ở chỗ nào. Ái Toa Ni Nhĩ trầm giọng nói. Cho đến tận hôm nay, Dòng Thụ Chi Tâm phái ra hết thảy đặc công, nhân viên tình báo, vô luận cấp bậc gì, tại cùng phục tô hội đi sâu tiếp xúc không cao hơn một tháng, đều sẽ bỗng nhiên bật vô âm tín. Mà thô thiền tiếp xúc, bọn hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tại pháp quy bên trên, đối phương không có bất kỳ cái gì trái với pháp luật đế quốc nói chuyện hành động, tối thiểu ở bề ngoài ta tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh những cái kia mất tích đặc công cùng phục tô hội có quan hệ. Cho nên, cái này là ngươi thúc thủ vô sách lý do. Nguyệt Tái mặt không đổi sắc, tìm lý do là kẻ yếu luôn luôn ưa thích kỹ năng. Thần yêu Ái Toa Ni Nhĩ Bộ trưởng, đế quốc cần không phải ngươi lý do. Mà là như thế nào giải quyết phiền toái. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, một đôi chói mắt ánh sáng màu lam con mắt chăm chú nhìn Ái Toa Ni Nhĩ. Biện pháp đơn giản nhất liền là trực tiếp cưỡng chế tập kích điều tra. Tuy tiện tìm cái lý do là đủ. Chỉ là như vậy có thể sẽ phá hư phục tô hội cùng chúng ta cũng không tệ quan hệ. Ái Toa Ni Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Ta tới phái người đi. Nguyệt Tái khua tay nói. Phản đối, phục tô hội quy mô đã đi đến 7 tỷ hội viên trở lên. Này chút hội viên kém cỏi nhất đều là liệt biến cấp độ linh năng giả. Cao nhất thậm chí có không ít bất hủ cấp bậc gia nhập. Một khi cưỡng ép nhằm vào khả năng đưa tới phiền toái cùng náo động tương đương đáng sợ. Nguyệt Tái tướng quân ngươi có cân nhắc qua như thế nào trấn an sao? Người biết có nhiều ít bất hủ giả thăng hoa giả cùng phục tô hội có liên quan sao? An toàn bộ trưởng Đức Ân bất mãn nói. Nếu chính chúng ta người không được vậy liền nhường đi người, không sẽ chọc cho phiền toái người trước đi dò xét. Ái Toa Ni Nhĩ lên tiếng nói. Được thôi, căn cứ điều tra phục tô hội tại Ô Lan tinh hệ cán bộ cao cấp hết thảy có 37 vị. Trong đó bất hủ cấp bậc 2 vị, thăng hoa cấp bậc 35 vị. Chờ một chút, bỗng nhiên Ái Toa Ni Nhĩ thanh âm ngừng lại, linh năng hơi hơi sóng gió nổi lên, trên người cá nhân đầu cuối cấp tốc kết nối lên Vạn Mộc Chi Tâm. Tựa hồ có cái gì mới tình báo kịp thời truyền tới. Thật có lỗi, mới vừa lấy được cơ mật tình báo tiền nhiệm Long Ký Sứ Tạp Tu Lị A An Địch đã ở mấy ngày trước lọt vào tổ chức thần bí tập kích bất hạnh gặp nạn. Mà căn cứ bố trí mai phục tập kích Vĩnh Tịch Đảng thành viên bộ đội đặc chủng đội trưởng hồi phục hiện trường tựa hồ có ngoài định mức phát hiện. Trừ ra Vĩnh Tịch Đảng bên ngoài, hư hư thực thực có phe thứ ba thế lực tham dự trong đó. Ái Toa Ni Nhĩ trầm giọng nói, phe thứ ba là chỉ phục tô hội. Mã Long hỏi, có khả năng tra được phục tô hội ban đầu cơ sở thành viên sao? Trước nhằm vào ban đầu thành viên điều tra tình huống, Mã Long định ra quyết nghị, quảng cáo, hiểu rõ, Hoàn Thế Tinh, rất xin lỗi quấy rầy ngươi một thoáng. Chúng ta là Dòng Thụ Chi Tâm, trước đến điều tra trước đó bệnh viện nổ tung án tình huống cụ thể. Ngụy Gia Trang bên trong vườn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp cùng hai tên đến đây hỏi thăm điều tra Dòng Thụ Chi Tâm thám viên, ngồi đối diện nhau. Bích Liên cho hai người lên hai chén trà nóng, trước đến điều tra thám viên, một cái là tóc trắng xóa, lên tuổi tác lão đầu tử Lao Luân Tư Khoa Bác. Một cái khác thì là Ngụy Hợp tương đối quen thuộc học tỷ Vinh Linh. Vinh Linh mái tóc dài màu xanh lam bị trói thành thô to bím tóc rủ xuống tại sau lưng, một tiếng tiếp thân quân trang, nhìn qua tư thế hiên ngang. Thấy điều tra đối tượng là sư đệ ngươi, ta liền chủ động ôm đến đây. Nàng nhẹ giọng giải thích nói, sư thì có cái gì muốn hỏi, ta nhất định phối hợp. Ngụy Hợp cũng gật đầu nói, bệnh viện nổ tung án, ngươi cũng biết, trong đó liên quan đến không chỉ có chẳng qua là trận kia nổ tung, mà là Phất Lạc Ân đặc muội muội Tạp Tu Lị Á, Vinh Linh thán nói. Tạp Tu Lị Á tại bảo tạc bên trong mất tích bí ẩn, chúng ta cũng không tìm được nàng thi cốt cùng linh năng lưu lại dấu vết. Hiện tại sơ bộ hoài nghi là có người đem hắn cứu đi. Chuyện này ta không thế nào hiểu rõ, dù sao ta nhậm chức là đang đi tuần bộ. Ngụy Hợp lắc đầu, hắn vài ngày trước vừa thăng quan, bởi vì linh năng tăng lên tới liệt biến cực hạn cho nên hắn hiện tại không cần tùy thời xuất động tuần tra, mà là phụ trách chuyên môn an bài cùng điều hành tuần tra đại đội, chờ bên nào cần trợ giúp hắn mới tạm thời đi tới trợ giúp. Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều xem như thanh nhàn. Thu nhập cũng so trước kia nhiều rất nhiều. Mặt ngoài đến xem, Ngụy Hợp một nhà, hiện tại cũng xem như trôi qua có tư có mùi. Ta cũng biết những thứ này. Vinh Linh gật đầu, cho nên lần này, liên quan tới bệnh viện nổ tung án, chúng ta chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, chủ yếu vẫn là có một cái khác nhiệm vụ. Chúng ta mong muốn theo ngươi nơi này, thu thập một chút liên quan tới phục tô hội tư liệu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.